Siêu cấp cưng chiều, chương 1231, chó cùng rút dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Úc cong môi, gật đầu đúng mực, cảm ơn chủ Ninh. Cháu đừng cảm ơn chủ làm gì, đây là gợi ý của tù trường. Ngoà khi ra, Ninh Viễn Dương nhấp ngụm sâm panh, nhìn xa ai bơn, bổ sung. 3 ngày trước, thiếu tướng Vệ Lãng có dẫn đi một đội đặc chiến, tuy đã báo lên rồi nhưng quy trình không đúng. Đúng lúc này ngài Sa Ibern về nước, chủ yêu cầu viện tù trưởng phát công Ha Àm lấy lý do bảo vệ an toàn cho ngài Sa Ibern, nên phải Vệ Lãng dẫn theo đội đặc chiến đi cùng. Cũng đến luôn, trước giờ Thẩm Thanh Giã và Tổng Liêu luôn tin lời Lê Tiếu nói. Lê Tam đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi hất cằm về phía trước. Tiểu Tiểu, đi với anh. Lê Tiếu nhìn sang, ánh mắt dần khôi phục thần thái. Chị ấy đâu? Lê Tam cười danh mãnh. Anh làm gì có không gian phát huy, Hạ Sâm dẫn người vào rồi. Lê Tiếu cong môi cười. Phải, là chị ấy. Thẩm Thanh Giã nhướng mày ngạc nhiên. Thế còn Năm Hạ, Thẩm Thanh Giã và Tống Liêu như lọt vào sương mù. Nhắc đến Hạ Sâm họ không hẹn cùng nghĩ đến Doãn Mạt. Nhóc con, có phải hai Doãn đến không? Nhiệm vụ thì nhiệm vụ, cũng không ai cản cậu ta. Rốt cuộc cậu ta viết báo cáo muốn về nhà thăm người thân. Mang theo 30 đội viên đặc chiến rời đi trong đêm, chẳng phải là làm càn sao? Hơn nữa, cậu ta là người Pak Ma, về Myanmar thăm người thân nào chứ? Bên kia, Lê Tiêu dẫn theo Thẩm Thanh Giã và Tổng Liêu rời khỏi sảnh tiệc, vòng qua hành lang dài phủ nội các tìm một góc thanh tịnh. Thường Úc khẽ nhướng mày, ý cười bên môi càng sâu. Làm phiền chú Ninh rồi, Ninh Viễn Dương lắc đầu, thoáng chồng người về phía trước, không nhịn được mà lẩm bẩm. Thiểu Diễn à, cháu nên dành thời gian nói với Vệ Lãng, dù gì cậu ta cũng là thiếu tướng, đừng có mà muốn làm gì thì làm. Anh ba đến rồi, Tổng Liêu liếc mắt, thấy Lệ Tam mặc vest đi đến. Hai người Thẩm Thanh Giã không quấy giày, thương lượng rồi chuẩn bị đi tìm Hạ Tư Dư. Lê Tạm nghiêm túc nhìn Lê Tiếu, nghĩ một lúc mới hỏi thẳng. Lần này em hành động có nguy hiểm hay không? Lê Tiếu miễn cưỡng ngước mắt. Hành động gì? Lê Tam mím môi không vui, đừng giả vờ với anh, không gặp nguy hiểm mà em tạo lệnh bảo vệ với mọi người. Cách chương.